Cuộc sống hào môn sau khi hoán đổi thân thể với lão công. Chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bác sĩ vẫn đang thảo luận sôi nổi, trước mắt vẫn phải chờ thân thể cô đại thiếu có nhiều phản ứng hơn. Như vậy mới có thể có nhiều dữ liệu y tế, càng dễ để đưa ra phán đoán chính xác hơn. Cô Thành đang nghiêng mình sang một bên, không biết đang suy nghĩ điều gì. Lúc này điện thoại di động trong túi của Ninh Ý vang lên. Điện thoại di động của cô được đặt mật khẩu, cô Thành cũng không quan tâm đến những bí mật trong đời tư của người khác. Nhưng hôm nay, khi màn hình điện thoại sáng lên, hắn tình cờ nhìn thấy tin nhắn WeChat trên điện thoại của Ninh Ý, là tin nhắn từ nhóm chat. Các soái ca Viên Thủy, cô Thành, tin tức vẫn còn đang phát, khi nào chị mới đến chỉ đạo, chị đẹp, mau đến Phía Bắc A, giữa môi cô Thành thở ra một hơi lạnh. À, Ninh Ý không hề hay biết. Còn nhắm mắt thổ lộ lòng mình. Ông xã, cho dù như thế nào, em cũng sẽ ở bên cạnh anh, đợi ngày anh tỉnh lại. Được, người đàn ông khóa màn hình điện thoại, giọng nói trầm thấp mang theo chút ác ý, chậm rãi nói. Tôi cũng biết A-Z rất nóng lòng, vừa rồi tôi đã thay em nói với mẹ. Em vì muốn tôi mau chóng tỉnh lại, nên mỗi sáng đều sẽ tự giác tụng kinh 4 lần, liệu pháp tỉnh thân. Ninh ý, đợi ngày tôi tỉnh lại. A-Z sẽ đích thân đẩy xe lăn cho tôi, chăm sóc cuộc sống hàng ngày và chế độ ăn uống, chia sẻ áp lực cuộc sống với tôi. Ninh ý, giọng nói của cô Thành vẫn lạnh lùng, dù sao thì A-Z mới là ánh sáng của tôi, không phải sao? Ninh ý suýt chút nữa nằm không được. Anh, sao anh không đi chết đi, cô Thành? Cái gì mà đẩy xe lăn, tin tôi đẩy anh xuống hồ luôn không? Một ngọn lửa mãnh liệt thổi lên trong lồng ngực cô, mọi người mau nhìn. Cô thiếu gia động đậy rồi. Bác sĩ Tiền là người đầu tiên nhận thấy những động tĩnh nhỏ của cô thiếu gia. Trời ơi, thật sự động đậy rồi. 3 năm, đây là lần đầu tiên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ các bác sĩ đều kích động mong chờ nhìn người đàn ông kia. Thật là một tín hiệu đáng mừng. Chỉ thấy hai bàn tay bên giường khẽ động đật, sau đấy chậm rãi nâng ngón giữa lên. Phòng bệnh lập tức chìm vào im lặng. Bác sĩ Tiền ở bên cạnh do dự một lúc, cuối cùng thận trọng hỏi. Cô thiếu gia, đây là có ý gì? Cô Thành, Ninh ý, mẹ nó thế giới này, chỉ một hành động nhỏ cũng có thể để những chuyên gia y học nghiên cứu kỹ lưỡng. Cô đại thiếu làm ra cử chỉ như vậy là có hàm ý gì? Sao, đó cũng là cô đại thiếu, có lẽ đó là dấu hiệu hắn chuẩn bị thức tỉnh sau 3 năm ngủ say. Hoặc có thể ý thức của hắn đã thức tỉnh, cho nên đang dùng một phương thức riêng để tỏ thái độ của hắn với thế giới. Mặc kệ như thế nào. Đây đều là một sự kiện rất trọng đại. Đêm xuống, những chuyên gia và học giả thậm chí đã đem chuyện người thực vật có ý thức biểu đạt mà viết thành luận văn. Ninh Di, ha ha, một ngón tay giữa có thể làm chấn động cả thế giới. Cô lão gia cùng Tống Lam không công khai tin tức về cô Thành, nhưng mà nội bộ cô gia đều đã nghe được tin. Cô Thành đã cử động, cô Nhạc nói một cách chắn chắn, cô Thành nhất định sẽ tỉnh. Chỉ thiếu chưa khua chiêng gõ trống ăn mừng đến khóc mà thôi. Tuy nhiên người gió chiều nào theo chiều đó như cô Chí Tùng lại bị nội bộ cô gia kiêng kỵ. Hắn ta vốn cho rằng cô Thành đã nằm bất động 3 năm, căn bản không có khả năng tỉnh lại. Chỉ cần mình ép chết cô lão gia liền có thể soái vị. Nhưng ai ngờ cô Thành lại có ngày tỉnh lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô Chí Tùng chỉ có thể vội vàng đẩy mạnh tiến độ hạng mục hợp tác với Đinh gia. Để giành được nhiều quyền phát biểu hơn trước khi cô Thành tỉnh lại. Xem bộ dạng Đinh gia cưng Đinh Tư Nguyệt như cưng trứng hứng như hứng hoa, hắn ta liền nghĩ cách tiếp tục lấy lòng Đinh Tư Nguyệt rồi. Đinh Tư Nguyệt nhận được mật báo của cô Chí Tùng, biết được cô Thành đã tỉnh lại, trong lòng chợt cảm thấy xúc động. Cô đại thiếu nhất định đã rất nỗ lực vì ta, mà Ninh ý người đàn bà ác độc đó, chắc chắn đang run rẩy vì tội hành hung của chính cô ta. Không sao đâu. Cô đại thiếu, chờ ngày anh tỉnh lại, liền có thể nhìn thấy em, tia sáng lấp lánh nhất của anh. Đinh Tư Nguyệt xem lượt follower mới trên tài khoản CMO của chính mình rồi nói với cô Chí Tùng. Cảm ơn chú cô, con nhất định sẽ giúp chú nói một tiếng với anh con. Nếu chú muốn cảm ơn con, thì nhớ mua một cái hot search cho blog của con nha. Thời nay, một khi có được cơ hội, nhất định phải biết nắm bắt lấy. Trong giới thượng lưu bây giờ đang thịnh hành dùng app kết bạn này. Ai lại không muốn thu hút được mọi ánh nhìn? Trước đây các thiên kim tiểu thư đều khoe khoan trong nhà có những xe gì, có biệt thự ở khu nghỉ dưỡng nào, mua được túi da hàng hiếm nào, nhưng bây giờ giữa bọn họ đều đang so sánh một hạng mục mới. Chính là lượng follower, Đinh Tư Nguyệt đương nhiên muốn trở thành người nổi bật nhất rồi. Cách chương.